Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, cái này mẹ nó cũng không choáng. Lý Diệp rất là nghi hoặc, ngươi đây là vũ khí à? Tại sao có thể có kỳ quái như thế vũ khí? Kiếm lại không giống kiếm, đao lại không giống đao, nhìn qua không có cái gì sắc bén địa phương a. Người vũ khí này có thể có lực sát thương. Lưu Phàm Phàm bạch nàng một chút, cái đồ chơi này gọi 98K súng ngắm, uy lực cũng lớn, người biết cái gì, chớ quấy dày, lão tử muốn nhắm chuẩn ốc ngày. Mãnh liệt lập tức, Lưu Phàm Phàm phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Mụ mại phê, trước đó một mực không có ý thức được, hiện tại mới phát hiện, cái này 98K, thế mà mẹ nó không có ống nhắm. Hệ thống ngươi mẹ hắn trị cái lông a, 98K a, súng ngắm a, ngươi mẹ nó không cho lão tử làm ống nhắm là có ý gì? Nhường lão tử mắt thường đánh đánh lén a, ngươi mẹ nó lại keo kiệt cũng không thể đem ống nhắm móc a. Súng ngắm, đây là cái gì thương? Ta nghe nói qua Hồng Anh thương, còn có cái khác thương. Chính là chưa thấy qua ngươi kỳ quái như thế thương, Lý Diệp xem Lưu Phàm Phàm thần sắc. Tựa như là xem đồ đần đồng dạng, tiểu thí hài, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào, thật đúng là coi là cầm cái cổ quái như vậy đồ vật. Cách xa như vậy cự ly, liền có thể đánh tới Tư Đồ Minh, cỏ, cái này ngực lớn muội tử, cứ như vậy xem thường lão tử a, 98K a. Dù sao cũng là lão tử chơi PBUG thời điểm. Cấp cao ép một cái vũ khí a, thế mà bị nàng nói đến như vậy kém cỏi. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, tới hay không cược, thời gian một nén nhang bên trong, ta nếu để cho Tư Đồ Minh bị thương nặng, thiếu ngươi tinh thạch ta liền không về. Nếu là không có, Lưu Phàm Phàm lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị Lý Diệp đánh gãy. Nếu là không có, ngươi liền gấp bội trả lại cho ta. Gấp bội, đó chính là 30 vạn mai tinh thạch. Mẹ nó, cô nàng này tặc mẹ nó tham a. Bất quá, lão tử không thèm đếm xỉa. Tê liệt, lời nói đều đã phóng xuất, không cho Tư Đồ Minh toát ra máu đến. Lão tử mặt mũi còn để nơi nào a? Không có vấn đề, Lưu Phàm Phàm lập tức liền bằng lòng. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Tư Đồ Minh, Nguyên Lãng, Hồ Bân ngay tại thành thơi đi tới. Hừ, cái kia tiểu thí hài, cũng chính là cái tiểu thí hài mà thôi. Ngàn vạn lần không nên thả ta đi, Tư Đồ Minh nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ tới trước đó bị Lưu Phàm Phàm nhục nhã sự tình. Hắn liền trong lòng hận đến lợi hại, thật đúng là coi là một cái dẫn hồn ngũ trọng che chở hắn. Hắn liền ai cũng không sợ. Lại còn coi ta Lưu Vân Tông không ai không thành. Hồ Bân, Tư Đồ trưởng lão, ngài trong tông môn giao thiệp rộng, quay đầu nhất định tìm người hung hăng giáo huấn hắn, Nguyên Lãng. Tư Đồ trưởng lão, nhóm chúng ta đại thù, liền trông cậy vào ngài đến báo a. Những cái kia võ tu càng cao cường hơn trưởng lão, ta cũng mời bất động đây này. Tư Đồ Minh, hai người yên tâm, chờ trở lại tông môn, ta lập tức để cho người đánh lại. Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài, tính là cái gì chứ? Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy siêu một tiếng. Phía trước không khí, mạnh mẽ trận ba động, giống như là một đạo lưu quang, thẳng tắp bắn vào mặt đất. Ầm, trước mặt mặt đất, đã là xuất hiện một cái xâm nhập 4 mét lỗ trống. Phảng phất như là trong nháy mắt xuất hiện, cực kỳ đáng sợ, Lý Diệp là sắc mặt lập tức vì đó kinh ngạc. Người vũ khí này, thế mà có thể bắn đồ vật ra ngoài. Hơn nữa còn là xa như vậy cự ly vẫn như cũ có như thế cường đại uy lực. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt đất, chuyện gì xảy ra, Tư Đồ Minh hướng phía trước nhìn một chút. Sau đó, sắc mặt đột biến, xem chừng, có người trong bóng tối ra tay với chúng ta. Hồ Bân cùng Nguyên Lãng nhìn thấy cái này lỗ trống về sau. Thần sắc cũng là căng cứng, hẳn là cái kia che chở Lưu Phàm Phàm người. Lại giết qua tới, Tư Đồ Minh lắc đầu. Không phải, khẳng định không phải, Hồ Bân cùng Nguyên Lãng lập tức thở phào. Tư Đồ Minh thần sắc trước nay chưa từng có khẩn trương. Người này thực lực, tuyệt đối tại che chở Lưu Phàm Phàm nữ tử kia phía trên. Tuyệt đối vượt qua dẫn hồn ngũ trọng, cái này vết đạn uy lực, thấy Tư Đồ Minh trong lòng tóc thẳng rung động, cái gì, Hồ Bân cùng Nguyên Lãng sắc mặt siết chặt, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nói, Lưu Phàm Phàm còn có càng cường nhân hơn che chở hắn. Tư Đồ Minh mãnh liệt cảm giác được cái gì, lại là ở phía trên, ba người mãnh liệt ngẩng đầu, ba vị lão huynh, không có ý tứ a. Không có hù dọa các ngươi đi, Lưu Phàm Phàm cho bọn hắn ba người chào hỏi. Ai, đều tại ta cái này 98K không có ống nhắm a. Đánh lệch ra đến so sánh, ta lúc này cố gắng đánh chuẩn một điểm money là Lưu Phàm Phàm. Hồ Bân lúc ấy liền chấn kinh, Lưu Phàm Phàm thế mà tại cao như vậy địa phương, hắn là tại một cái biết bay dẫn linh cửu trọng yêu thú trên lưng. Bá Thiên Cự Hạc tương đương hiếm thấy yêu thú a, Nguyên Lãng hung hăng nuốt nước miếng. Chẳng lẽ nói, vừa mới mặt đất cái kia lỗ trống, là hắn lấy ra, đây không có khả năng a, vũ khí gì có thể đánh xa như vậy, Tư Đồ Minh giận không thể nuốt, trên mặt thịt đều đang run rẩy, giống to, Lưu Phàm Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng, có bản lĩnh, xuống tới cùng ta đọ sức một phen. Nói nhảm, lão tử hiện tại chính là không có bản sự cùng ngươi đọ sức ngang. Không phải vậy trực tiếp liền chính diện dẫm chết ngươi. Còn cần phải cầm đem không có ống nhắm 98K ngắm ngươi a. Ngắm đến lão tử con mắt cũng mẹ nó đau xót, vừa nói chuyện đợi. Lưu Phàm Phàm lại đem 98K súng ngắm nhắm ngay. Không được, hắn lại đem kia trách vũ khí nhắm ngay nhóm chúng ta. Hồ Bân chỉ cảm thấy chân cũng như nhũn ra, sau đó, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, lại là một viên đạn, trong nháy mắt vạch phá không khí, mang theo ánh lửa, phi tốc bước tới, một giây sau, Tư Đồ Minh thân thể, phảng phất như là bị một cỗ cự lực liên lụy, dồn sức đụng đánh vào trên mặt đất, nó phần bụng, tiên huyết tiêu xạ, Tư Đồ Minh nằm trên mặt đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tình cảnh như vậy. Đơn giản thấy Nguyên Lãng hốc mắt hung hăng rung động, cách xa như vậy cự ly, Lưu Phàm Phàm thế mà nhường Tư Đồ trưởng lão thụ thương. Đáng sợ, thật đáng sợ, Lưu Phàm Phàm trong tay, đến cùng là vũ khí gì? Ngươi còn, thật làm cho Tư Đồ Minh bị thương nặng. Lý Diệp trừng to mắt, cỏ, lão tử cuối cùng là chuẩn một hồi a, mẹ nó, xem thường lão tử 98K. Không có nhất thương đánh nổ đầu ngươi xem như ngươi vận khí tốt. Đinh, 30 phút bên trong, nhường Tư Đồ Minh bị thương nặng, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 3.000 điểm kinh nghiệm money kinh nghiệm thành công tới tay. Còn tốt lão tử có 98K, đồng thời trùng hợp có một cái biết bay yêu thú, không phải vậy lời nói. Lão tử không chừng hiện tại liền Tư Đồ Minh ở đâu cũng không tìm tới. Nhiệm vụ này là thật mẹ nó khó là money bất qua cái này 98K mặc dù nói là vô hạn đạn. Nhưng mẹ nó, đổi đạn tốc độ lại là chậm so sánh. 5-6 giây khả năng đánh một phát. Xem ra chỉ có thể là dùng cái đồ chơi này đến đánh viễn chiến. Nếu là dùng để đánh cận chiến lời nói. 5-6 giây thời gian. Cũng mẹ nó đủ lão tử bị ngược mấy trăm lần, ai, thấy không, lão tử cũng cho Tư Đồ Minh tạo thành trọng thương, nói lời giữ lời a, còn lại tinh thạch không dùng xong, Lưu Phàm Phàm phi thường vui vẻ. Chẳng những nhận được nhiệm vụ kinh nghiệm, hừ hừ, thiếu cô nàng này tinh thạch cũng cùng nhau không còn một mảnh. Dễ chịu, ngươi, ghê tởm, Lý Diệp khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy không cam tâm bộ dáng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lưu Phàm Phàm thế mà còn có thể lấy ra một cái lợi hại như vậy vũ khí. Sớm biết rõ lời nói cái gì cũng không cá cược a, không được, không thể cứ như vậy tiện nghi cái này tiểu thí hài. Ngay sau đó, nàng còn nói câu, không được, đây không tính là trọng thương. Lưu Phàm Phàm, what, cái này mẹ nó cũng không tính là trọng thương. Tư Đồ Minh cũng nằm trên mặt đất lăn lộn, ngươi liền thương xót một chút người ta đi, Lý Diệp. Không tính, chính là không tính, dù sao hắn vẫn là thanh tỉnh, làm sao cũng phải đem hắn đánh ngất xỉu đi qua mới xem như trọng thương, tốt a. Lưu Phàm Phàm lắc lắc đầu, trực tiếp là khống chế bá thiên cự hạc hướng về phía Tư Đồ Minh bay xuống đi. Vừa xuống tới mặt đất bên trên, trước mặt cái này ba cái Lưu Vân Tông trưởng lão liền bị dọa đến sắc mặt run rẩy. Còn muốn làm dựng ngược có đúng không? Ta làm, Hồ Bân cùng Nguyên Lãng trực tiếp là bị dọa đến tại chỗ dựng ngược. Lưu Phàm Phàm căn bản liền lười nhắc xem bọn hắn hai. Trực tiếp là nhìn về phía Tư Đồ Minh, Tư Đồ trưởng lão, thế nào, ta có hay không làm cho ngươi rất đau à, muốn đau đến ngất đi sao? Không có, giờ khắc này, Tư Đồ Minh sợ, là thật sợ, cái này tiểu thí hài khẳng định là sợ tự mình trở lại tông môn sau sẽ trả thù. Cho nên cố ý nửa đường bắt được hắn, giờ phút này, Tư Đồ Minh nơi nào còn dám nói cái gì trả thù lời nói à? Tranh thủ thời gian đáp lại, không có làm đau ta, vết thương nhỏ, không có việc gì, Lưu Phàm Phàm ngươi yên tâm, ta không trách ngươi, trở lại tông môn cũng sẽ không tìm người trả thù ngươi. Giữa chúng ta ân oán, liền xem như bỏ qua đi, lời còn chưa nói hết, lập tức là bị Lưu Phàm Phàm đánh gãy, mẹ nó, cái này mẹ nó đều là vết thương nhỏ, cũng không choáng. Người mẹ nó là có chủ tâm muốn lão tử bồi thường tiền có phải hay không? Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một đấm hung hăng đập tới. Hết chương.